Chương 282, hướng đại tư mệnh trong ngực vung cái yêu kiều. Yến Du phải thu hồi sát nghiệm, đại tư mệnh lại cảm giác được, trong ngực bộ dáng vừa rồi lan ra sát ý, ngươi rất chán ghét nàng ứng. Yến Du không phủ nhận. Đại tư mệnh lại không hỏi lại, nhưng hắn minh bạch, có thể để cho hắn tiểu ngư nhi ghi hận đến muốn giết người, chỉ sợ liên lụy càng nhiều, chỉ là cái này hình như quan hệ đến tiểu ngư nhi một chút bí ẩn, là lấy hắn không lại tìm tòi nghiên cứu. Đây là để cho Yến Du cảm thấy dễ chịu một chút, cứ việc cái này đại tư mệnh có lúc rất khó đối phó, nhưng ở một ít sự tình bên trên, hắn hình như có nhạy cảm trực giác, rất hiểu không đi tìm tòi nghiên cứu không để cho nàng duyệt chút. Nhớ tới tại đây Yến Du đống nhiên phát hiện, cái này đại tư mệnh đã hiểu được tiến thêm thước, cu nở dê hiểu có chừng có mực, mỗi lần cũng có thể nhường nàng tại tức giận vùng ven. Lại cuối cùng không làm gì được hắn thật giống như đứa con yêu biết rõ thế nào cùng với nàng nũng nịu tự đắc, bung ra một cái chuẩn là nàng quá dung túng hắn, còn là hắn nắm quá tốt vẫn là vương thượng đến từ cấu nguyên su yêu mị y lì gọi tiếng, trong nháy mắt đem Yến Du từ suy nghĩ bên trong chấn tỉnh rồi, để cho nàng mười. Phần không thoải mái, vô ý thức hướng đại tư mệnh trong ngực rụt rụt. Đại tư mệnh, hắn đã vô thanh ngoác ngoác môi, cũng đem bộ dáng hút càng chặt chẽ hơn chút. Nàng làm gì hoàn toàn không có chỗ xem xét Yến Du còn đang hỏi, ánh mắt lại vừa mới bắt gặp, cấu nguyên su đầu nhập vào cái kia nguyên khang đế trong ngực, bả vai còn lộ ra. Yến Du, nàng minh bạch. Hết lần này tới lần khác đại tư mệnh vẫn còn muốn tại nàng bên thai giải thích, tại sát dụ nguyên khang đế. Mà nhanh hai ngày không có gặp cấu nguyên su nguyên khang đế, hắn ngược lại là hơi ngẩn ra, mới đưa đến trong ngực nữ nhân ôm thật chặt ở. Cảm giác nữ nhân này biến hóa rất lớn tiếp đó liền không có tiếp đó. Những cái kia không hài hòa hình tượng, đã cho nữ quân mười phần không thoải mái, mãnh liệt yêu cầu ly khai một khắc cũng không thể nhẫn. Nhục nhã Yến Du tại xuất cung sau đó, còn không cao hứng thì thầm một tiếng, mặc dù nàng biết rõ, là nàng cùng đại tư mệnh không đúng, làm đầu trộm đuôi cướp đi nhìn trộm có thế đại tư mệnh đã tưởng thật phụ họa, vâng không đứng đắn hừ Yến Du trừng mắt nhìn phía trước cái này người liếc mắt. Luôn cảm thấy hắn cu nở dê không đứng đắn thế nhưng nàng không chứng cứ. Bất quá cùng lúc đó, đã rơi vào ân vương phủ bên trong hai người đều nghe được, tiểu nhóc con kháng nghị trẻ con tiếng kêu, lệnh cha Yến Du không cần nghị cũng biết, khẳng định là nhóc con bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện người bên gối không đúng. Sợ con trai muốn khóc, Yến Du đã nhanh chóng lướt tới. Tiểu bảo ngoan, theo nhị cứu cứu ngủ không ngon sao Yến Tử Thiều ngay tại tận tâm tận lực dỗ dành cháu trai. Vừa bừng tỉnh Yến Tiểu Bảo còn có chút mơ hồ, hắn dùng tiểu tay mập rủi rủi mắt, a đắt lạnh vì cái gì Tiểu Bảo ngủ ở mẫu thân bên cạnh, tỉnh lại tại nhị cứu cứu bên cạnh làm không rõ ràng Yến Tiểu Bảo mân mê cái mông nhỏ bò lên leo, vẫn là phải tìm mẫu thân, không phải cha cũng tốt, tiếp đó hắn thật đúng là tìm được, bởi vì Yến Du đã xuất hiện. Lạnh Yến Tiểu Bảo mông lung mắt to trong nháy mắt cười mở, đã hướng hắn nương thân bổ nhào qua. Yến Du đem con trai ôm vào trong ngực. Một bên vỗ nhẹ đứa con yêu lưng mềm nhỏ, ngoan. A đánh lấy ngáp nhỏ Yến Tiểu Bảo lúc này mới an tâm hai mắt nhắm nghiền, liền đã ngủ. Yến Tử Thiều không nói gì chẹn họng một hồi, như thế nhận thức. Con nhỏ. Yến Du vô đứa con yêu lưng, cảm thấy tiểu tể tể đã rất ngoan. Đại tư mệnh yên tĩnh ở bên nhìn xem, gặp con trai ngủ say, mới sờ sờ hắn chọc đầu nhỏ, quỷ linh tinh, ta khí tức áp, hắn còn có thể phát giác không đúng. Nói trở lại, các ngươi có phát hiện hay không, Tiểu Bảo luôn luôn không dài tóc Yến Tử Thiều muốn vấn đề này vài ngày rồi, một mực không tìm được cơ hội hỏi. Yên lặng rút tay về đại tư mệnh không lên tiếng, Yến Du lại nói, trẻ nít nhỏ không đều như vậy thật sao không dưỡng dục cái con trai Yến Tử Thiều nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tự nhiên, liền tính khác hải tử không phải, chúng ta Tiểu Bảo theo người khác không đồng dạng cu nở dê không có gì, ta cùng cha hắn cũng không phải tên trọc. Tiểu Bảo sớm muộn sẽ dài tóc. Yến Du không có chút nào lo lắng. Đại tư mệnh rất tán thành, lúc này không dài, có thể là thể chất nguyên nhân. Được thôi, không có vấn đề liền tốt, ta bất quá là lo lắng có phải hay không là thân thể không tốt. Yến Tử Thiều chỉ là nhắc nhở một câu, cu nở dê không đặc biệt để ý, liền thúc giục cái này ba miệng nhỏ đi nhanh lên, hắn phải ngủ biết. Mấy ngày nay loay hoay quá sức, đêm qua còn bị cha kéo đi đánh một đêm. Cái này say khướt cha không thể nhận, ta phải ngủ một lát, các ngươi không cần ngủ liền tự mình đi chơi. Một bên nói, một bên đem muội muội một nhà đẩy ra ngoài phòng Yến Tử Thiều, đã đi ngủ bù. Tuy nói hắn đã là truyền kỳ triệu hoán sư, có thể có cái có thể dạy vò say khướt cha, cũng là rất sốt ruột, hôm nay liền kích thích mấy cái, nhu cầu cấp bách giấc ngủ bồi bổ tinh thần lực bên trên mệt mỏi. Mà bị rời khỏi đại tư mệnh, ngược lại là nhớ tới một chuyện, liền bàn giao nói, ta bẩm tư mệnh phủ một chuyến, ngươi cùng tiểu bảo về trước đi ngủ đi. Ừm. Yến Du QNZ không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Nhưng đã ở trường chàng luyện đao trở về Mỹ Nhi lại cảm thấy, cái này đại tư mệnh liền song nhược tại chiếm đại tiểu thư tiện nghi, khiến cho giống như đại tiểu thư đang chờ hắn ngủ tự đắc lệch người ta đại tư mệnh còn muốn nói nữa một câu, ta đi đây. Được. Yến Du vẫn chưa suy nghĩ nhiều, còn nói, như có cần, mở miệng. Được. Mặt mày nhiễm cười đại tư mệnh lúc này mới vừa lòng thỏa ý ly khai. Yến Du lại không phát giác hai người bọn họ cái này lời thoại, đã cực kỳ giống hai vợ chồng. A mà hô hô ngủ say nhóc con, tắc thì giống như là cảm giác được cha ruột ly khai, có một chút tỉnh lại vết tích. Yến Du lập tức ôn nhu dỗ lên, tiểu bảo ngoan ngoan. Tiểu nhóc con lúc này mới dần dần ngủ nặng, để cho Yến Du có một ít dở khóc dở cười hôn một chút tiểu tể tể, tiểu phôi đản. Bẹp trong giấc ngộng toát toát miệng miệng Yến tiểu bảo, rất đáng yêu yêu nằm nhoài hắn nương thân trong ngực, để cho Nhi Si Yến Du thấy được càng phát ra đầu nhập vào. Nếu không phải Mỹ Nhi nhắc nhở, Yến Du khả năng còn có thể đứng tại nàng nhị ca ngoài cửa, nhìn con trai rất lâu. Mà kỳ thật cũng không có ngủ Yến Tử Thiều, hắn ngay tại nhìn qua nóc phòng thở dài, người muội phu này, bình thường nhìn xem rất cơ linh, này lại thế mà bỏ xuống tiểu ngư nhi, chính mình chạy đã muốn đại tư mệnh không chịu thua kém chút vừa hy vọng muội muội không cần sớm như vậy gả Yến Tử Thiều, chú định mất ngủ, thế là hắn lần thứ hai sáng sớm lên lúc, tinh thần vẫn có chút hề hoài. Cùng tinh thần sáng láng ân Lưu Phong tạo thành so sánh rõ ràng, Thiều nhị ca, không phải ta nói ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi nhớ nhà bên trong sự tình. Yến Tử Thiều vướt vướt khô khóc mắt, suy nghĩ may mắn hắn hiện tại tu vi vẫn được, không phải thật muốn nấu chui. Hai người trò chuyện hoa gian, đã có người hầu đến bẩm báo một tiếng, thiếu chủ, đại tư mệnh đến rồi. Nha! Ân Lưu Phong vốn muốn đi qua nghênh đón, ngược lại phát hiện không đúng lắm. Hắn vốn là đem đại tư mệnh an trí trong phủ ở, đại tư mệnh đi ra thiếu chủ, đã tới, không phải ra ngoài. Ta biết ta ý là, hắn từng đi ra ngoài thuộc hạ không biết, ngài QNZ không phân phó muốn nhìn chằm chằm đại tư mệnh, thuộc hạ cũng không dám nhìn chằm chằm. Đâu ra đấy ân vương phủ phủ vệ, cũng là để cho ân Lưu Phong không nói gì phất phất tay, đi xuống đi. Đúng, thiếu chủ. Phủ vệ lập tức lui ra. Nhị Mao lại mở miệng nói. Thiếu chủ ngươi không phải muốn tìm Tam Mao cho ngài làm hộ vệ sao? Ngươi xem cái này cùng Tam Mao cùng thời kỳ huấn luyện đấu sát, ngươi vẫn còn muốn tìm Tam Mao tới không ân Lưu Phong, vì cái gì hắn đường đường U Đô thiếu chủ liền không thể tìm tơ y một cái vừa ý hộ vệ đâu này mà thôi. Mà thôi buồn bã đại không ai qua được tâm chết ân Lưu Phong che lấy cái chán, phân phó nói, đi đeo xe thú, chúng ta cùng đi triệu linh sư học cung. Được rồi nhị Mao nghe xong liền biết, chính mình cái này cận vệ danh phận là sẽ không dao động, đã vô cùng cao hứng đi gào to người an bài xe thú. Ân Lưu Phong thống khổ che mắt, để cho Thiều nhị ca chê cười, chúng ta vương phủ thực sự là rất tốt. Yến Tử Thiều nín cười, cảm thấy một ngày chỉ xem cái này chủ tớ hai người đấu pháp, hắn liền có thể cười một ngày, cũng không biết Ú Đô Vương là từ đâu vơ vét đến như vậy một đám có ý tứ thuộc hạ, từng cái tính cách tươi sáng. Ân Lưu Phong che ngực, đã không biết làm sao cùng người nói rõ, hắn từ nhỏ đến lớn nhận ủy khuất, thường thường để cho hắn hoài nghi hắn căn bản không phải cái gì thiếu chủ. Bất quá đầu sắt nhưng không biết, nhà hắn thiếu chủ ngay tại ghét bỏ hắn, đã lại tới bẩm báo, thiếu chủ, vừa rồi quên đem vương gia bẩm ngài thiếp mời cho ngài. Ân Lưu Phong bất lực đưa tay, nhưng chờ hắn mở ra thiếp mời lúc, sắc mặt lại dần dần thay đổi. Đi thúc giục nhị Mao nhanh chút bản thiếu chủ muốn lập tức xuất phát hắn không nghĩ tới cha hắn tại triệu linh sư bên trong học cung, sẽ còn bị ám sát.